Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, chương 1375, cánh đồng. Những cái kia vây tới thương đoàn các thủ lĩnh cũng sắc mặt không thể nào đẹp mắt. Cuộc sống của bọn hắn trình độ cũng chỉ là cùng Hắc Thạch Thành những cái kia nỗ lực công tác nô lệ. Ngang hàng, một chút tiểu thương đoàn thủ lĩnh nhóm sắc mặt càng là biến thành màu đen. Bọn họ cơ bản bên trên mỗi ngày đều đang ăn bánh mì đen. Chỉ có khúc mắc thời điểm mới sẽ ăn bánh mì trắng. Cuộc sống của bọn hắn đơn giản trải qua so nô lệ còn không bằng. Đương nhiên, cái kia cũng là bởi vì bọn họ quá mức keo kiệt duyên cớ. Những cái kia thương đoàn bọn hộ vệ cũng đều nguyên một đám đen khuôn mặt. Trong lòng tính toán đi ăn máng khác suy nghĩ, những nô lệ kia nhưng là cả đám đều lộ ra mong đợi thần sắc. Lý Minh tò mò hỏi, Hắc Thạch Thành không phải thiếu lương sao? Dạng này cho những nô lệ kia ăn bánh mì trắng, lương thực chịu đựng được sao? Những nô lệ kia thương đoàn thủ lĩnh nhóm cũng đều dựng lên lỗ tai. Đặc biệt là những cái kia vận tiễn lương thực các thương nhân càng là vô cùng khẩn trương. Từ Hải tràn ngập tự hào hồi đáp, Dương đại nhân thi triển pháp thuật, tịnh hóa Hắc Thạch Hoang Nguyên bộ phận thổ địa. Hiện tại những cái kia thổ địa đã có thể dùng đến trồng thực đi qua hắn chỗ cải tiến cây bánh mì. Những cái kia cây bánh mì hàng năm có thể hái 3 quý. Mỗi một quý có thể từ một mẫu đất bên trên thu hoạch 5 thiên cân cây bánh mì. Hơn nữa trồng trọt cây bánh mì thổ địa, còn có thể trồng xen lẫn một chút thổ đậu, khoai lang chờ cây nông nghiệp. Từ hôm nay mới xuất hiện chúng ta Hắc Thạch Thành lương thực hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Những nô lệ kia thương đoàn thủ lĩnh nhóm cả đám đều ngã hít một hơi lạnh tức giận. Trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi. Những cái kia vận tiễn lương thực tới các thương nhân càng là nguyên một đám phàn nàn khuôn mặt. Phiền muộn đến cơ hồ muốn khóc. Lý Minh nhãn châu xoay động, cười tủm tỉm nói. Những cái kia cây bánh mì hạt giống, ta có thể mua chút trở về sao? Ta có thể ra số tiền lớn thu mua. Làm vì một cái khứu giác nhạy cảm thương nhân, Lý Minh một chút liền đã nhận ra cái kia cây bánh mì hạt giống cự đại chiến lược giá trị. Một khi loại kia cây bánh mì bị phổ cập ra, đối với khắp cả tiểu thiên thế giới đều sẽ có cực lớn ảnh hưởng. Từ Hải mỉm cười nói, xin lỗi. Những vật này, không về ta chịu trách nhiệm, ngươi có thể đi cùng Nana hoặc cùng Dương đại nhân thương lượng. Tại Từ Hải thống soái 400, chiến sĩ dưới hộ vệ, cái này chỉ khổng lồ nô lệ thương đoàn trực tiếp tiến vào Hắc Thạch Thành. Vừa tiến vào Hắc Thạch Thành, Lý Minh liền thấy cái kia Hắc Thạch Thành rộng lớn chỉnh tề đường đi. Hai bên đường phố cây xanh râm mát. Xây dựng lấy từng tòa tinh mỹ vô cùng kiến trúc, đường đi giường trên lấy một tầng xi măng, người đến người đi, lại không có một chút rác rưởi, cũng không có người và gia súc phân và nước tiểu, sửa sang tòa thành thị tỏ ra sạch sẽ, mỹ lệ, Lý Minh từ đáy lòng cảm thán nói, thật là một tòa mỹ lệ thành thị, Dương đại nhân thật là quá lợi hại. Hắn không nhưng có cường đại thực lực tu vi, ngay cả thiết kế thành thị, cũng tuyệt đối là lớn sư cấp nhân vật. Ta nhìn đế đô, tại rất nhiều phương diện cũng so không bằng tòa này Hắc Thạch Thành. Vương Địch nhìn khắp bốn, phía cảm thán nói, thật là so không bằng. Ta trước đó đi qua một chuyến đế đô, ngoại trừ quý tộc khu, cùng hoàng thành khu bên ngoài. Còn lại khu vực bụi đất bay loạn, vừa đến trời mưa xuống, không mặc ủng đi mưa căn bản không thể ra phía ngoài. Tòa thành thị này mới là thượng đẳng nhân hẳn là ở thành thị. Cái này chỉ khổng lồ liên hợp nô lệ thương đoàn thủ lĩnh. Chính là Lý Minh cùng Vương Địch hai cái này đại hoang thành thế lực lớn nhất nô lệ thương nhân. Cái kia là hồ nước, ta không có nhìn lầm đi. Cái kia là hồ nước. Đột nhiên trong lúc đó, Lý Minh ánh mắt nhảy một cái, hướng về phương xa một chỉ, âm thanh có chút run rẩy nói: "Hồ nước, ông trời ơi, kia thật là hồ nước. Làm sao có thể? Hắc thạch hoang nguyên làm sao có thể nắm giữ hồ nước?" Ngoặc kép ngoặc kép, những thương nhân kia thủ lĩnh ánh mắt cũng đều thuận Lý Minh hướng ngón tay chỉ nhìn lại, nguyên một đám trong mắt đều lộ ra kinh hãi chi sắc. Hồ nước, thật là lớn nhân tạo hồ nước. Vương Địch dùng tràn ngập phức tạp tình cảm âm thanh cảm thán một câu. Tiếp đó cùng Lý Minh nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt, hắc thạch hoang nguyên vị trí chỗ ba đại đế quốc chỗ giao giới. Hoàn toàn có thể làm ba đại đế quốc hàng hóa giao dịch đầu mối then chốt chi địa. Lịch sử bên trên không biết có bao nhiêu kiêu hùng đều tập trung vào nơi đây. Nhưng là do ở hắc thạch hoang nguyên khuyết thiếu nguồn nước, đồ ăn, cuối cùng cũng không có một cái anh hùng có thể ở đây lập xuống bước chân. Hiện tại Dương Phong vậy mà tại nơi đây tịnh hóa đại lượng thổ địa, mở ra có thể trồng trọt lương thực đồng ruộng, đồng thời còn làm ra một cái cự hồ nước lớn, đem hắc thạch hoang nguyên thiếu nước vấn đề lớn nhất giải quyết. Hắc thạch thành tương lai nhất phi trùng thiên đã là có thể tinh tường đoán được sự tình. Lý Minh hướng về một mảnh bị vuông vức đến 10 phần chỉnh tề, đồng thời cắm vào nguyên một đám nhãn hiệu cánh đồng, tò mò hỏi, những địa phương kia là? Từ Hải khẽ mỉm cười nói, chúng ta hắc thạch thành nằm ở ba đại đế quốc chỗ giao giới, hoàn toàn có thể trở thành ba đại đế quốc hàng hóa giao dịch đầu mối then chốt chi địa. Những thứ này cánh đồng chính là chúng ta vì sau này vào ở hắc thạch thành đám thương hội chuẩn bị cánh đồng. Những thứ này cánh đồng nhưng không rẻ, mỗi một khối đều tại 10 vạn kim tệ lấy bên trên đây. Những cái kia tiểu thương đoàn thủ lĩnh nghe vậy, đầu tiên là vui mừng, tiếp đó một chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng. 10 vạn kim tệ đối với những cái kia tiểu thương đoàn đến nói, vẫn là gánh vác quá nặng đi, mà những cái kia bên trong, cỡ lớn thương đoàn thủ lĩnh nhưng là nguyên một đám hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra đến con mồi hưng phấn quang mang, lấy hắc thạch thành phát triển tốc độ, tương lai tuyệt đối sẽ càng ngày càng lớn mạnh, hơn nữa vượt quốc mậu dễ dàng, trước đến giờ chính là lợi nhuận phong phú nhất nghề. Vị này ở vào tam quốc giao thông đầu mối then chốt hắc thạch thành tương lai tuyệt đối sẽ đại hòa. Từ Hải khẽ mỉm cười nói, Dương đại nhân đã từ đường dây khác thả ra phong thanh, căn cứ nói rất nhiều quý tộc nhóm đều đối với chúng ta hắc thạch thành hết sức cảm thấy hứng thú. Nghe đến mấy câu này, những cái kia thương đoàn thủ lĩnh nhóm cả đám đều không do dự nữa, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định. Lý Minh lập tức có chút hối hận chính mình lắm miệng hỏi một chút. Cái này hỏi một chút, liền để hắn một chút nhiều hơn vô số đối thủ cạnh tranh. Từ thống lĩnh, có thể hay không để chúng ta tham quan một chút những thứ này cánh đồng? Đúng, từ thống lĩnh, mời để chúng ta tham quan một chút những thứ này cánh đồng. Ngoặc kép ngoặc kép, những cái kia thương đoàn thủ lĩnh quần tình sục sôi nói. Từ Hải một bộ làm khó bộ dáng, trầm ngâm một hồi nói, tốt a. Những cái kia thương đoàn thủ lĩnh nhóm lập tức một chút tràn vào những cái kia cánh đồng bên trong, hai mắt lộ ra ánh mắt tham lam, tìm kiếm lấy chính mình ngưỡng mộ trong lòng cánh đồng. Ngay cả Lý Minh cũng giãy giụa thân thể mập mạp, đâm đầu thẳng vào những cái kia cánh đồng bên trong, hai mắt chớp động lên tham lam quang mang, tìm kiếm lấy chính mình ngưỡng mộ trong lòng cánh đồng. Những cái kia cánh đồng chỉ muốn mua lại một khối, tương lai liền xem như chuyển tay một bán, cũng tuyệt đối có thể bán đi một số tiền lớn. Về phần những nô lệ kia giao nhận cùng thu khoản, những thứ này thương đoàn thủ lĩnh nhóm đều giao cho người phía dưới đi làm. Mấy giờ đằng sau, những cái kia thương đoàn thủ lĩnh nhóm cái này mới một lần nữa tập hợp lại cùng nhau. Tại Từ Hải dưới hộ vệ, hướng về phủ thành chủ vị trí đi đến. Giang Hải, Hỏa Diễm thương đoàn Giang Hải, Lý Minh vừa tiến vào cái kia chuyên môn chiêu chờ bọn họ những thứ này thương đoàn thủ lĩnh chiêu. Đãi bên trong đại điện, lập tức hơi sững sờ, ánh mắt có chút co rụt lại. Tại chiêu đãi trong đại điện lúc này đã hội tụ hơn 200 người. Những người kia nguyên một đám y quan sở sở, mặt hiện lên phúc hậu. Phần lớn người Lý Minh cũng không nhận ra. Thế nhưng là hắn nhận thức mấy cái kia đều là đại càn đế quốc đại thương nhân. Hỏa diễm thương đoàn Giang Hải cũng là một cái nắm giữ tài phú. Không chút nào thua Lý Minh siêu cấp thương đoàn chủ quản. Giang Hải cầm một ly rượu đỏ, mỉm cười hướng bên này đi tới nói. Lý Minh, Vương Địch, các người thật đúng là không bạn chí cốt. Phát hiện lớn như vậy cơ hội buôn bán cũng không gọi ta một tiếng. Thật là khiến người ta trái tim băng giá. Lý Minh béo khuôn mặt run lên cười nói. Giang Hải, ngươi không phải đi hỏa diễm trang viên nghỉ phép đi sao? Nhất thời không liên lạc được bên trên ngươi. Cái này mới không có gọi bên trên ngươi. Đúng, những người kia là lai lịch gì? Giang Hải nở nụ cười. Cũng không tiếp tục truy đến cùng. Nhìn xem người còn lại. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè nói. Những tên kia rất nhiều đều là đến từ man hoang đế quốc dã man nhân. Lý Minh một khuôn mặt khó. Hiểu nói, những người man dợ kia như thế nào sẽ nhận được tin tức? Nghe được Lý Minh lời nói. Giang Hải nói, có trước mặt người khác hướng về man hoang đế quốc thả ra tin tức. Nói tại Hắc Thạch Hoang Nguyên bên trên có một tên gọi Dương Phong tu sĩ thành lập một tòa Hắc Thạch Thành, nắm giữ cực lớn cơ hội buôn bán, đem những người man dợ kia hấp dẫn tới. Lý Minh khe khẽ thở dài, có chút tiếc hận nói, xem ra, chúng ta Dương Phong tu sĩ thật đúng là không đơn giản. Nắm trong tay lực lượng vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta a. Nếu như không có đối thủ cạnh tranh, Lý Minh bọn họ những thứ này thương đội thủ lĩnh, còn có thể liên hợp lại cùng Dương Phong tiến hành đàm phán. Man hoang đế quốc thương nhân vừa đến, Lý Minh thương đội liền không có bất kỳ cái gì khả năng liên hợp lại cơ hội. Mặc dù thương nhân không biên giới, bất quá đại càn đế quốc cùng man hoang đế quốc hai đại đế quốc người lẫn nhau xem thường. Lý Minh cũng cùng những cái kia man hoang đế quốc các thương nhân không có chút nào giao tình. Căn bản là không có cách liên hợp lại cùng nhau. Những cái kia man hoang đế quốc các thương nhân cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Minh bọn họ. Tại khách sạn này bên trong, phân biệt rõ ràng chia làm hai cái đại tập đoàn. Trừ cái đó ra, còn có một chút từ cái khác tiểu công quốc bên trong tới ăn ý mạo hiểm tiểu thương nhân. Bất quá đều không có thành tựu. Đúng lúc này, Dương Phong từ khách sạn một bên chậm rãi đi đến. Từng tia ánh mắt một chút tập trung vào Dương Phong trên người. Đa tạ đại gia thường khuôn mặt tham gia lần này yến biết. Ta là cái này Hắc Thạch Thành chủ nhân Dương Phong. Dương Phong nhìn phía dưới mấy trăm tên phân. Biệt đến từ Đại Càn Đế Quốc, Man Hoang Đế Quốc cùng với một chút tiểu công quốc các thương nhân. Khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một nụ cười thỏa mãn thầm nói, cảnh nghiễm làm rất tốt. Dương Phong lời nói vừa dứt, tử trong hội liền vang lên từng trận tiếng vỗ tay. Chắc hẳn đại gia đã nhìn qua những cái kia chúng ta Hắc Thạch Thành chuẩn bị bán ra cánh đồng. Ta có lòng tin tại trong vòng 10 năm, đem chúng ta Hắc Thạch Thành xây dựng thành vì một cái dân cư vượt qua 50 vạn cự hình thành. Thì, Hắc Thạch Thành đem sẽ trở thành ba đại đế quốc mậu dịch đầu mối then chốt cùng mậu dịch ở giữa. Những cái kia cánh đồng có thể nói là tấc đất tấc vàng. Nếu như đại gia hữu tâm nghi cánh đồng, liền có thể cầm lấy các ngươi bên người bút giấy, viết bên trên các ngươi ngưỡng mộ trong lòng cánh đồng cùng nguyện ý tiếp nhận giá cả. Tiếp đó đầu nhập cái này đen trong dương. Chúng ta Hắc Thạch Thành sẽ lập tức tiến hành thống kê. Cánh đồng người trả giá cao được. http://www.sop.com.xt 90316 20728080. HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.